tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 313. Góc truyện audio.com, chương 313, Đinh Thanh Huyền nghĩ kế môi trường ở đây tốt một cách lạ thường, cô chưa bao giờ ở khách sạn 8 sao, trang phục giống như trong hoàng cung và trông không hợp với cô. Hoắc Minh Dương đặc biệt chú ý đến chuyến đi này, chuẩn bị xong chuyện kết hôn, chuyện đã là nhất định phải được rồi. Hà Vân Phi quấn quýt hồi lâu, cùng với Hoắc Minh Dương hai người ngồi ở trên sofa xem ti tức thời không đi tắm liền ngủ, thật ra đã rất buồn ngủ rồi. Sau đó, lấy điện thoại ra dạo một vòng cửa hàng để xem gần đây có thứ gì muốn mua không? Không phải em nói về nghỉ ngơi sao? Sao không đi tắm? Nhìn thấy Hà Vân Phi có thể vui vẻ nghịch điện thoại, anh cưỡng ép ánh mắt Hà Vân Phi chuyển hướng qua đây để cô chú ý đến mình hơn một chút. Anh làm sao vậy? Em xem thử ngày mai. Muốn ra ngoài mua chút đồ. Ở gần đây có một cửa hàng bách hóa dành cho trẻ em, hơn nữa trông rất ổn, cô muốn đi mua thứ gì đó cho đại bảo. Được rồi, anh đi cùng em. Tâm trạng của anh rất tốt, nhìn thấy Hà Vân Phi để ý tới anh nhân cơ hội muốn nói với cô điều gì đó mà cũng không phải, định an ủi cô ấy một chú, gia đình anh gần đây tâm trạng không tốt, em có muốn an ủi anh một chút không? Ngày mai em muốn mua gì thì mua, anh sẽ thanh toán. Anh với vẻ tiên môn bạc biển có chút giống địa chủ trước đây, nhưng Hà Vân Phi lại rất thích. Chả trách trước đây phú hào địa chủ muốn tiêu bao nhiêu tiền tùy thích, họ có thể tận hưởng mọi thứ mà không cần lao động. Chúng ta nên nghỉ ngơi rồi. Khi anh nói, Hà Vân Phi trong lòng hơi sợ, cô không dám ngủ với Hoắc Minh Dương, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ở đây có mấy phòng, cô kết luận, rằng Hoắc Minh Dương sẽ không để cô ở một mình. Được vậy em đi tắm trước, cô nói xong cười một tiếng, vội vàng đi tắm, không muốn trì hoãn thời gian dù chỉ một chút bị Hoắc Minh Dương biết, nói không chừng lại cười nhạo cô cái gì nữa. Cô đã nghĩ tới không chỉ một lần, một người đàn ông như Hoắc Minh Dương căn bản không cần phải phí tâm như vậy vì một người phụ nữ, anh đừng làm những việc không nên làm. Vừa đi cô vừa thận trọng nhìn lại Hoắc Minh Dương, để cho anh không nên nghĩ bậy bạ, nhanh chóng từ bỏ ý định nghĩ đến chuyện có ý nghĩa hơn. Hoắc Minh Dương không biết làm sao anh lại có thể khoan nhượng cho Hà Vân Phi như vậy, cô đi tắm, anh mới mở điện thoại, vừa mở máy thì nhận được điện thoại của Tô Thanh Anh. Minh Dương, anh đang ở đâu? Cô ta với giọng sốt ruột nói, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng bắt máy. Không tránh khỏi sốt ruột, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết vì lý do gì mà mọi kỳ vọng và trông mong của cô ta đều trở nên nhỏ bé, thậm chí vốn dĩ không có cảm giác. Chỉ cần Hoắc Minh Dương chú ý đến cô ta sẽ cảm thấy vui tự tỉ như vậy, chẳng giống phong cách của cô ta chút nào. Sức khỏe của em bây giờ thế nào rồi? Anh quan tâm đến Tô Thanh Anh, về tình về lý không đến mức cạch mặt, suy cho cùng thì mình có lỗi trước. Em vẫn ổn, anh trở về thì em sẽ không có chuyện gì. Khi nào anh về, trong lòng cô ta sợ hãi, không biết mình nên nói như thế nào, cô ta biết chắc như vậy, nhưng cô ta vẫn không chịu được mất mát lần nữa. Giọng điệu đã thể hiện rõ thái độ rồi, anh đã không còn yêu cô ta như trước, thậm chí một chút tình cảm cũng không có nữa. Cô ta bắt đầu sợ hãi về sự không chắc chắn này. Tạm thời anh, không quay lại nữa, sau khi kết hôn đi, anh sắp kết hôn rồi. Hoắc Minh Dương nói, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Tô Thanh Anh. Anh chỉ cảm thấy làm rõ mọi chuyện trước sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng Tô Thanh Anh lại không thoải mái như vậy. Anh định cưới cô ta à, cô ta nói điều gì đó mà như thể lần đầu tiên biết điều đó, giọng điệu đầy tổn thương của cô ta khiến người đàn ông đau lòng. Nhưng Hoắc Minh Dương lại thờ ơ, bây giờ không có bất kỳ cảm giác gì đối với Tô Thanh Anh nữa, tình thương duy nhất dành cho Hà Vân Phi. Đừng đùa nữa, Minh Dương, người anh thích là em. Chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như vậy, cô ta bắt đầu dùng lời nói để cố gắng khiến anh thay đổi ý định bởi vì bản thân đã không còn bên cạnh. Anh hy vọng em có thể dừng lại đúng lúc. Hoắc Minh Dương trong lòng không thoải mái, anh không muốn bất kỳ ai nguyền rủa chuyện giữa anh và Hà Vân Phi, không muốn thay đổi bất cứ điều gì, càng không muốn bị người khác phản đối. Nghe thấy Hoắc Minh Dương kiên trì bằng mọi cách, cô ta không vui, nước mắt rơi không tự chủ được, kiên trì đã lâu như vậy cũng không có kết quả, em vẫn còn rất thích anh và em ở bên nhau lâu như vậy, tại sao lại làm như vậy với em? Nhưng anh rất thích Hà Vân Phi, em có nói gì cũng không có tác dụng. Một khi đã lựa chọn thì không có cách nào thay đổi được bởi vì mọi thứ đều đã vượt qua phạm vi mong đợi của anh. Anh đang ở đâu? Em đi tìm anh, năm đó chúng ta đã nói chuyện rõ ràng. Cô ta đứng ngồi không yên, nhất định phải đến gặp Hoắc Minh Dương càng sớm càng tốt để anh tùy tiện lựa chọn thứ mình muốn, như vậy thật không có lý trí. Anh đang ở nước ngoài, rất xa, em cần phải tĩnh dưỡng, cố gắng nghỉ ngơi đi. Tính khí tốt của anh hầu như không còn, anh vốn đã rất kiên nhẫn nói chuyện với cô ta, nhưng bây giờ anh không có tâm trạng. Trước đây cảm thấy Tô Thanh Anh rất hiểu chuyện, nhưng bây giờ anh không cảm thấy điều đó chút nào. Không biết có phải đả kích quá lớn hay không, hay là do thế nào, tình trạng của cô ta có chút không ổn. Nếu em bị ốm hoặc nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy tìm một bác sĩ tâm lý, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Tất cả những gì anh có thể nói cuối cùng không có gì khác ngoài chuyện này, lỡ như anh không có cách nào để người phụ nữ này có được tất cả những gì mình muốn, hiển nhiên những thứ bản thân kiên trì bấy lâu nay đã biến mất biến thành hư không. Tô Thanh Anh bỗng khóc nức nở, em sẽ không chúc phúc cho anh, xác của em sẽ thay em làm điều đó. Hoắc Minh Dương có thể cảm, nhận được quyết tâm liều chết của cô ta, nhất định phải khiến cho Hoắc Minh Dương phải ngoan ngoãn nghe lời, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, anh bắt đầu cảm thấy bất lực. Em sống hay chết và người duy nhất buồn là cha mẹ em. Đối với tập đoàn Hoắc Thiên mà nói, không có một chút tổn thất nào. Vừa dứt lời, Tô Thanh Anh như mất hết sức lực càng khóc lớn hơn, những thứ đè nén trong lòng bấy lâu nay cũng dần không kiểm soát được. Hoắc Minh Dương không biết phải làm thế nào để an ủi cô ta, những gì anh nói dường vào lúc này đều vô ích. Không có cách nào đối với Tô Thanh Anh, cuối cùng tắt máy. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên gọi điện cho mẹ Hoắc và nhờ bà ta nhanh chóng chăm sóc cho Tô Thanh Anh, kẻo cô ta thực sự có chuyện. Lúc mẹ Hoắc nghe điện thoại, rõ ràng là rất không tốt, Minh Dương, con rốt cuộc đang làm gì vậy, mau tìm cách an ủi. Tô Thanh Anh đi, nếu như hôm nay không phải Đinh Thanh Huyền nhìn thấy, nói không chừng đã xảy ra chuyện. Tính tình của Tô Thanh Anh thực sự không tốt lắm, cũng không biết kiềm chế tính tình của mình, lúc tâm trạng không tốt, có nói gì cũng vô dụng, động một chút là muốn sống muốn chết. Nếu chuyện này được đưa về nhà họ Tô nói không chừng sẽ làm khó Hoắc Minh Dương, nhưng nếu chuyện này để trong nhà mình cũng không yên tâm. Nghĩ đến đây cũng có chút khó xử, dù sao thì mối quan hệ giữa Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh đã tốt đến mức không thể tốt hơn được, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà sinh ra bất đồng, cho dù Hoắc Minh Dương có không hiểu chuyện đến đâu, anh cũng nên biết rõ quan hệ lợi và hại trong đó. Không ai có thể chọc Tô Thanh Anh, lỡ như thật sự chết đi, sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Hoắc gia. Con, biết vừa rồi cô ấy gọi điện cho con nói cô ấy sẽ tự tử, sai người trông coi cô ấy cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nhanh chóng tìm bác sĩ tâm lý giúp cô ấy giải tỏa. Bây giờ bệnh của Tô Thanh Anh người thường không thể chữa được. Chỉ có thể tìm bác sĩ tâm lý tới thử xem, người khác không có biện pháp nào với cô ta. Nghe những gì Hoắc Minh Dương, mẹ Hoắc bắt đầu trở nên lo lắng. Đừng kết hôn với Hà Vân Phi, mau trở về đi. Phản đối Hoắc Minh Dương và Hà Vân Phi ở bên nhau không phải ngày một ngày hai, nhưng đây không phải chuyện bà có thể khống chế, nếu không thì tốt hơn rồi, sẽ còn làm đến mức này sao? Bây giờ tất cả mọi người đang chỉ trích không quản được Hoắc Minh Dương, nhưng ai biết bà ta để quản Hoắc Minh Dương đã bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng bà ta chỉ đơn giản là không thể kiểm soát Hoắc Minh Dương mà. Thôi, con sẽ xem thử có thể mở chi nhánh ở đây không? Nếu được con sẽ ở lại đây. Hoắc Minh Dương chỉ đơn giản nói những gì anh ấy nghĩ trong lòng, đối với việc về hay không về là rất khó nói, đã nói với Hoắc phu nhân về quyết định của mình. Nghe những lời của Hoắc Minh Dương, bà ta quả thực là rất tức giận, bây giờ anh càng ngày càng không nghe lời. Còn không thể hiểu chuyện một chút à, không biết phải nói gì với Hoắc Minh Dương mới tốt, anh dường như suy nghĩ về mọi thứ rất đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần anh thích là có thể có được nhưng thật ra nhiều thứ không phải anh muốn là có thể lấy một cách dễ dàng được. Đặc biệt là đối với một việc trọng đại như hôn nhân. Con muốn kết hôn bên ngoài một mình à, mặt mũi nhà họ Hoắc sẽ như thế nào đây, con kết hôn phải báo cho gia đình biết chứ. Hoắc Minh Dương hoàn toàn không đoán được cảm nhận của gia đình mình, anh chỉ khăng khăng làm theo ý của mình, khiến Hoắc phu nhân tức giận. Mẹ nói cho con biết, nếu Tô Thanh Anh xảy ra chuyện con sẽ hối hận cả đời, nghĩ đến Diệp Tĩnh Gia đi. Diệp Tĩnh Gia là điểm yếu của Hoắc Minh Dương, nhiều năm như vậy ai nhắc đến một câu anh sẽ không vui, chưa kể bà Hoắc cứ lẩm bẩm bên tai anh Diệp Tĩnh Gia. Con không biết mẹ nói gì, dù sao thì con cũng đã quyết định rồi. Mẹ đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của con, anh chỉ đáp lại, khiến bà Hoắc không biết phải nói gì. Sự tùy ý của Hoắc Minh Dương không biết đã học từ ai. Bản thân hoàn toàn khác với phong cách của Hoắc Minh Dương, những thay đổi hiện tại của anh ngược lại rất giống bố hơn. Mẹ chỉ nói cho con biết, có một số người khi thực sự mất đi con mới biết trân quý. Nói xong bà ta thở dài, có vẻ như bà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hoắc Minh Dương một chút cũng không khiến bà ta bớt lo, cũng không yên tâm anh ấy chọn thứ mà anh muốn. Người này chưa bao giờ dùng đầu óc để suy nghĩ, toàn làm theo đam mê của mình, thích làm gì thì làm nấy. Con xin lỗi, nhưng mẹ con biết mình muốn gì. Vừa dứt lời, bà Hoắc liền im lặng, nhiều năm trở lại đây, chuyện riêng của Hoắc Minh Dương đều không có người khác quyết định, cũng không phiền tới người khác xen vào. Những gì bà ta nói với tư cách là một người mẹ không có nhiều trọng lượng, nhiều hơn vẫn là muốn Hoắc Minh Dương lắng nghe suy nghĩ của mình. Bây giờ thì khác, bà ta lại càng lo lắng về việc mình làm không tốt ở chỗ nào khiến Hoắc Minh Dương không hài lòng, đồng thời hối hận vì đã không đối xử tốt với Diệp Tĩnh gia. Chỉ là bây giờ những thứ này không còn là thứ mà Hoắc Minh Dương có thể biết được, suy cho cùng người cũng không còn nữa, nói nhiều như vậy cũng vô ích. Mẹ đã nhìn con lớn lên, tình cảm của con và Tô Thanh Anh nhiều năm như vậy mẹ cũng biết, việc kết hôn với một người phụ nữ xa lạ chỉ vì sự máu nóng của con. Không thể phủ nhận rằng Hà Vân Phi với Diệp Tĩnh gia ở một số chỗ rất giống nhau, nhưng hai người họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lời nói thành khẩn với Hoắc Minh Dương, chỉ hy vọng bà ta có thể cởi mở hơn một chút, đừng vì một số điều không hay mà kiểm soát tính tình vốn có của mình. Biết rõ Hoắc Minh Dương thích gì, sự lựa chọn của anh là gì, hy vọng có thể thay đổi. Hoắc Minh Dương không thể quyết định lời nói của Hoắc phu nhân, quả thực anh cảm thấy Cố Vân Phi rất giống Diệp Tĩnh gia, không phải giống bình thường, mà dường như là một người. Nhưng điều này, không mâu thuẫn với việc anh ấy thích Hà Vân Phi, ngay cả khi Hoắc phu nhân không hài lòng. Cách chương.